Đêm trăng năm thứ 30, tập 12. Đám thần dân đột quyết đổ về phía hãn trướng, ai nấy trên mặt đều hiện rõ vẻ hân hoan như đang chờ mong điều gì đó. Lý Doanh buộc miệng hỏi A Sử Na Gia, họ đang chờ đợi gì thế? A Sử Na Gia khẽ đáp, họ đang chờ lễ hiến tù binh. Lễ hiến tù binh? Lý Doanh nghi hoặc hỏi, đó là gì? Trong ánh mắt của A Sử Na Gia lộ rõ vẻ không đành lòng. Đó là một tục lệ của đột quyết. Khi bắt được tù binh, người ta sẽ lột trần thân trên của tù binh, khoác lên mình tấm da cừu, xem họ giống như một con cừu bị dắt đi diễu phố, để mặc người khác giết mổ, dùng cách này để làm nhục kẻ địch. Nhưng vì nghi lễ này tốn công, gần đây bắt được tù binh thì thường chỉ là một đao kết liễu, không làm lễ. Nhưng hôm nay thì lại khác. Tại sao lại khác? Bởi vì người bị bắt là tù binh của Thiên Uy Quân. Thiên Uy Quân? Lý Doanh sững người. A Sử Na Gia tiếp tục, hẳn là cô đã biết rõ về Thiên Uy Quân. Đây là lực lượng tinh nhuệ nhất chống lại chúng ta, kỷ luật nghiêm minh, dũng cảm không sợ chết. Có họ trấn giữ biên cương, phó ngựa đột quyết không thể nào tiến vào quan nội dù chỉ một bước. Bá phụ Ni Đô đã giao chiến với họ nhiều năm, lần này cuối cùng đã tiêu diệt được toàn bộ 5 vạn binh lính Thiên Uy Quân tại Lạc Nhạn Lĩnh. Chỉ tiếc rằng chủ soái Quách Cần Uy tự vẫn Tuẫn Quốc, không thể bắt sống ông ta, khiến bá phụ vô cùng thất vọng. Các binh sĩ khác của Thiên Uy Quân đều tử trận sau khi chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Điều này càng khiến cho bá phụ càng phiền lòng, nhưng cũng may là vẫn còn một người của Thiên Uy Quân chưa chết. Lý Doanh mím môi, ánh mắt nàng có chút ngơ ngác. Nàng biết rõ người mà A Sử Na Gia nhắc đến là ai. Nàng cũng hiểu vì sao A Sử Na Gia không muốn nhắc lại những ký ức này. Nếu có thể, nàng cũng không muốn tiếp tục chìm trong ký ức của A Sử Na Gia. Nhưng Thôi Tuần không nói, A Sử Na Gia không nói, thì làm sao nàng có thể biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với hắn khi ở đột quyết. Vì vậy, nàng không thể bỏ đi. Móng tay nàng bấm sâu vào lòng bàn tay, buộc bản thân trấn định, đứng bên cạnh A Sử Na Gia, tiếp tục chứng kiến. Trước đại trướng Khả Hãn, quân dân đột quyết đã tụ tập đông đúc, tiếng trống, tiếng chiêng vang dội. Một đội binh sĩ mặc giáp trụ tiến lên, đẩy ra phía trước một thiếu niên hai tay bị trói ngược ra sau. Thiếu niên để trần nửa thân trên, trên người còn vết đao, vết roi chằng chịt, tóc đen rối tung. Một vài lọn tóc buông xuống bên gò má, che đi khuôn mặt. Nhưng phía sau những lọn tóc ấy, dung nhan lại tựa như áng mây cuối trời. Đó là Thôi Tuần, năm 17 tuổi. Đây là lần đầu tiên Lý Doanh nhìn thấy Thôi Tuần của năm 17 tuổi. So với hắn ở tuổi 23, diện mạo không thay đổi nhiều, chỉ có ánh mắt là khác biệt. Ở tuổi 17, trong mắt hắn không có vẻ u ám, lạnh nhạt, mà thay vào đó là sự phẫn nộ và ngang bướng của một thiếu niên. Hắn gầy gò nhưng không mất đi vẻ rắn rỏi. Đó là dáng vẻ của một thiếu niên khỏe mạnh, chứ không phải sự hốc hác bệnh tật ở tuổi 23. Dù trở thành tù binh, hắn vẫn không cúi đầu, không từ bỏ niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn của một người thuộc dòng họ Thôi ở Bắc Lăng. Sự bướng bỉnh trong mắt hắn dường như khiến binh lính đột quyết tức giận. Một tên quất roi để lại trên người hắn một vết thương rỉ máu. Nhưng trong ánh mắt Thôi Tuần, tuyệt nhiên không có chút gì là cầu xin hay sợ hãi. Thậm chí đầu gối hắn cũng chẳng khuỵu xuống lấy nửa phần. Lý Doanh nghe thấy một thị nữ bên cạnh A Sử Na Gia thầm thì bằng tiếng đột quyết, tên người hán này trông đẹp thật, cũng có cốt khí nữa. Nhưng cho dù có cốt khí, lễ hiến tù binh tiếp theo đây vẫn sẽ nghiền nát tất cả lòng tự tôn và kiêu hãnh của hắn. Giữa tiếng cười nhạo và chế nhạo của dân chúng đột quyết, một binh sĩ mang đến một tấm da cừu còn đẫm máu, khoác lên thân hình trần trụi của Thôi Tuần. Máu tươi từ da cừu chảy xuống dọc theo cơ thể hắn, mang theo một mùi tanh nồng. Lý Doanh không nhịn được nữa, nhưng A Sử Na Gia giữ chặt tay nàng, lạnh lùng nói, cô chỉ là ý niệm trong ý thức của ta, không thể thay đổi được gì. Sau đó, tên lính ấy còn quàng sợi dây dắt cừu vào cổ hắn, kéo về phía trước. Thôi Tuần bị lôi đi loạn choạng hai bước, binh sĩ đột quyết và dân du mục đứng xem đều cười ầm lên. Tên lính dắt hắn vung roi ngựa, buông lời mắng nhiếc. Lý Doanh từng học tiếng đột quyết, nhưng lời lẽ của hắn quá nhanh và thô tục, nàng chỉ miễn cưỡng hiểu được vài từ như tên bại trận, cù non chờ làm thịt. Nàng nhìn sang A Sử Na Gia bên cạnh, thân thể trong suốt như nàng, nhưng A Sử Na Gia như mất hồn, đăm đăm nhìn Thôi Tuần, không nói lời nào. Lý Doanh mím môi, chỉ có thể quay đầu, cố gắng phân biệt những lời của binh sĩ và dân du mục nói bằng tiếng đột quyết. Nàng nghe thấy vài người du mục reo hò. Bắt hắn bò như cừu đi, người Hán phải ngoan ngoãn như cừu mới được giữ mạng. Có cốt khí làm gì khi làm tù nhân, sao không tự sát đi? Bò qua vương đình, chúng ta sao không giết ngươi? Tiếng chế giễu càng lúc càng lớn. Lý Doanh nhìn biểu cảm của Thôi Tuần, đó là sự phẫn nộ và nhục nhã tột cùng. Hắn đã ở biên cương 3 năm, hẳn đã biết tiếng đột quyết, chắc chắn hiểu được họ đang nói gì. Sợi dây trên cổ bị giật mạnh, hắn không tự chủ được mà loạn choạng bước đi, lưng bị trúng một roi đau đớn. Roi đánh trên tấm da cừu khoác trên người không làm hắn bị thương, nhưng càng khiến hắn giống như cừu non bị lùa đi. Đám người lại cười ầm lên. Ha ha, quân thiên uy gì chứ, chỉ là đồ vô dụng. Tiếng trống lệnh vang vọng, hai bên đường chật kín. Quân dân đột quyết đến xem, vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy hưng phấn, pha lẫn chế nhạo. Hai tay Thôi Tuần bị trói chặt ra sau lưng, cổ bị buộc bởi sợi dây dắt cừu, trên lưng phủ tấm da cừu còn đẫm máu. Thỉnh thoảng, một tên lính đột quyết cầm roi ngựa quất mạnh lên lưng hắn, như thể đang chăn dắt một con cừu, bắt ép hắn tiến lên. Lý Doanh không đành lòng nhìn thêm nữa, móng tay nàng cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Giờ đây, nàng đã hiểu vì sao Thôi Tuần chưa từng nhắc đến những gì hắn đã phải chịu ở đột quyết. Bất kỳ ai trải qua nỗi nhục nhã như vậy đều không muốn hồi tưởng, càng không muốn người khác biết đến. Huống chi, Thôi Tuần xuất thân từ đại tộc Bác Lăng Thôi Thị, một gia tộc cao quý hàng đầu thiên hạ. Kẻ sĩ có thể chết, không thể chịu nhục. Với hắn, nỗi sỉ nhục này còn đau đớn hơn cả cái chết. Thời khắc ấy, Thôi Tuần 17 tuổi, rõ ràng không cách nào chịu được sự sỉ nhục như vậy. Hắn loạn choạng bước đi mấy chục bước, rồi đột nhiên khựng lại, nhất quyết không chịu tiến lên, mặc cho tên lính phía sau cầm roi thúc giục, mặc cho sợi dây trên cổ hắn siết chặt đến nghẹt thở, hắn vẫn không bước thêm nửa bước. Tên lính đột quyết nổi cơn giận dữ, đá mạnh vào đầu gối hắn. Lần đầu, Thôi Tuần vẫn đứng vững. Lần thứ hai, hắn vẫn không quỳ. Đám đông bắt đầu reo hò, nhạo báng, khiến đám lính càng thêm phẫn nộ. Tức tối, nhiều binh lính khác lao tới, dùng chân đạp hắn ngã xuống đất. Roi vọt dày đặc như cơn mưa hung bạo, trút xuống thân hình vốn đã chi chít vết thương. Thôi Tuần bị đánh đến gần như ngất liệm. Lý Doanh siết chặt nắm tay, máu đỏ nhỏ xuống nơi lòng bàn tay. Đôi mắt nàng đỏ hoe, cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm nữa, nàng sải bước tiến lên, định ngăn cản đám lính kia. Nhưng cổ tay nàng bị A Sử Na Gia giữ chặt. Nàng ta nói, vô dụng thôi, cô chỉ là một ý niệm trong ký ức của ta, không thể ngăn cản được. Lý Doanh nhìn nàng ta, ánh mắt ngùn ngục lửa giận. Nhưng hắn sắp bị đánh đến chết rồi. A Sử Na Gia chậm rãi đáp, giọng nói như tiếng thở dài giữa chốn xa xăm. Nếu chàng chết đi lúc này, với chàng mà nói, có lẽ đó là một sự may mắn. Lý Doanh ngỡ ngàng, A Sử Na Gia nhìn nàng, lại nói, có người sẽ đến cứu chàng. Người vừa đến mang dài da cừu, mái tóc đen dài được tết thành hai bím thả trước ngực. Trên thắt lưng nàng cài một thanh loan đao vỏ vàng khảm ngọc lục bảo. Khuôn mặt nàng rạng ngời, ngũ quan sắc sảo, đẹp đến mê hồn. Lúc này, bên má phải không còn dấu ấn hoa sen đỏ rực, nhưng giữa đôi mày vẫn đầy kiêu căng và ngạo mạn. Lý Doanh thầm thì, đó là A Sử Na Ngục đó. A Sử Na Gia khẽ gật đầu, nàng cười khổ. Ta thà rằng tỷ ấy chưa từng xuất hiện. Bên cạnh A Sử Na Ngột Đoá còn có một nam tử Hán mặc hồ phục, để râu dê, ánh mắt sắc bén. Lý Doanh nhìn kỹ, dung mạo hắn dần trùng khớp với Kim Di 30 năm trước trong ấn tượng của nàng. Xem ra đây chính là đô úy Bách Kỵ Tư, đào tẩu sang Đột Quyết, tả hiền vương của Đột Quyết, Kim Di. Dù A Sử Na Ngọc Đoá được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Tây Vực, nhưng tính tình lại tàn nhẫn dị thường. Những binh lính và dân chúng Đột Quyết thấy nàng tiến đến, không dám làm loạn, lặng lẽ lùi lại vài bước. Nàng bước đến trước những binh lính Đột Quyết đang vung roi, kiêu ngạo ngẩng cằm. Nghe nói có lễ hiến tù binh, người đâu? Mấy binh sĩ Đột Quyết khom người hành lễ, vừa cười vừa đáp. Công chúa, tên này cứng đầu lắm, không chịu khuất phục, chúng thần đang định giết hắn. A Sử Na Ngột Đoá liếc qua Thôi Tuần đang co ro trên đất, hấp hối. Gương mặt hắn bị tóc đen rối tung che khuất, cơ thể đầy máu, chẳng rõ dung mạo. Nàng thờ ơ nói. Đã không chịu khuất phục thì giữ lại cũng vô ích, giết đi. Binh lính Đột Quyết gật đầu, rút đao chuẩn bị chém Thôi Tuần. Kim Di bỗng lên tiếng. Khoan đã, hắn nói với A Sử Na Ngột Đoá. Công chúa, người này không thể giết. Vì sao? Hắn không chỉ là tù binh của Thiên Uy Quân, mà còn là thuộc dòng dõi Bác Lăng Thôi Thị. Bác Lăng Thôi Thị chính là gia tộc cao môn đứng đầu thiên hạ, vương miện của sĩ tộc. Giữ lại hắn, ắt sẽ có lợi. A Sử Na Ngột Đoá nhíu mày, vẻ không kiên nhẫn. Bác Lăng Thôi Thị gì chứ? Vương miện sĩ tộc là sao? Ta nghe không hiểu. Dù thế nào cũng chỉ là bại tướng dưới tay của phụ hãn, không chịu hàng thì giết đi, khỏi tốn lương thực nuôi hắn. Nàng ra lệnh, binh lính Đột Quyết lại giơ đao. Kim Di ngăn lại. Công chúa, hắn còn được mệnh danh là Liên Hoa Lan, giết thì tiếc lắm. Liên Hoa Lan? A Sử Na Ngột Đoá hứng thú. Liên Hoa Lan, một nam nhân lại dùng hoa sen để gọi tên sao? Kim Di gật đầu. Công chúa nhìn hắn một lần sẽ rõ. A Sử Na Ngột Đoá phất tay, ra hiệu cho vài binh sĩ Đột Quyết lùi ra sau. Trong tay nàng là cây roi ngựa, đầu roi đầy hứng thú gạt những sợi tóc bết mồ hôi và máu trên gương mặt Thôi Tuần. Phía sau lớp tóc rối loạn ấy, quả nhiên là làn da tựa bạch ngọc, hàng mi dày cong vuốt như cánh chim. Gương mặt hắn dù có vết roi cắt ngang, vài sợi tóc dính vào máu khô vẫn không sao hao tổn hết vẻ tuấn mỹ. Ngược lại còn thêm một chút mong manh đến tàn nhẫn, khiến người khác không khỏi động lòng. A Sử Na Ngột Đoá thốt lên. Liên Hoa Lan gì chứ? Tên gọi này không đủ để miêu tả, ta thấy hắn còn đẹp hơn cả hoa sen. Đầu roi ngựa của nàng lướt nhẹ qua gương mặt hắn, dừng lại thoáng chốc như muốn thưởng thức từng đường nét tinh xảo. Ha, quả nhiên gương mặt này không tệ chút nào. Nàng để đầu roi tiếp tục trượt xuống, qua tấm thân đầy vết thương chằng chịt, chạm đến lồng ngực cường tráng, rồi dừng lại trên vùng bụng phẳng lì. Nàng như đang đánh giá một món súc vật, giọng nói thoáng vẻ trêu chọc. Thân thể này cũng không tồi. Roi ngựa dừng ở vùng thấp hơn, nàng nhếch môi, ánh mắt càng thêm phần thích thú. Chỗ này cũng rất ổn. Thôi Tuần gần như phát điên vì nhục nhã, thân thể hắn run rẩy dữ dội, hai tay bị trói ngược ra sau cố gắng vùng vẫy, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. A Sử Na Ngột Đoá thông thả ngồi xổm xuống, lần này nàng không dùng roi ngựa nữa mà trực tiếp đưa tay bóp lấy gương mặt hắn, buộc hắn phải mở miệng. Nàng cẩn thận xem xét hàm răng của hắn, giọng nói thoảng qua một tia thích thú. Răng cũng rất đẹp. Chưa dứt lời, Thôi Tuần bất ngờ vận dụng toàn bộ sức lực còn sót lại, cắn mạnh lên tai nàng ta. Máu tươi lập tức tuôn trào từ mu bàn tay của A Sử Na Ngột Đoá. Đám lính Đột Quyết đứng gần đó hoảng hốt xúm lại, phải mất không ít sức lực mới có thể kéo hắn ra. A Sử Na Ngột Đoá ôm lấy tay mình, nhìn chằm chằm Thôi Tuần bị đè xuống đất. Đôi mắt hắn đỏ ngầu căm hận trừng nàng. Nàng không tức giận, ngược lại bật cười. Rất tốt, tính khí này rất giống con ưng ta đã từng thuần hóa. Ban đầu lũ ưng ấy cũng cứng đầu như ngươi, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn phải nằm xuống cầu xin ta ném cho chúng một miếng thịt hay sao?

Nếu có thể giúp công chúa Ngọc Đoá thuần phục được Liên Hoa Nô của nàng thì sẽ hưởng được vô vàn vinh hoa, từ đây bước lên đỉnh cao quyền thế. Kim Di là kẻ đầu tiên động lòng. Hắn lưu lạc đến Đột Quyết đã nhiều năm, ngoài danh hảo Tả Hiền Vương ra thì chẳng được thứ gì. Khả Hãn Ni Đô trước nay chưa từng tín nhiệm hắn. Nếu hắn muốn có thêm quyền lực thì nhất định phải lấy lòng A Sử Na Ngột Đoá, nữ nhi được Khả Hãn Ni Đô sủng ái nhất. Hắn nói với Ngột Đoá: "Thật ra Thôi Tuần cũng không muốn chết." "Ồ, ngươi nhìn ra được sao?" "Chết chẳng phải dễ lắm sao? Nếu một người thực sự muốn chết, có vô số cách để làm được điều đó. Tuyệt thực, cắn lưỡi, tự cắt cổ tay. Nhưng Thôi Tuần không làm như vậy, chứng tỏ căn bản hắn không hề ôm ý định tự sát." A Sử Na Ngột Đoá thắc mắc: "Nếu không muốn chết, vì sao hắn lại không chịu thuận theo ta? Sao lại cam chịu những khổ hình này chứ?" Kim Di cười nhạt: "Có lẽ là vì hắn vẫn còn mơ tưởng đến ngày trở về Đại Chu. Nếu hắn quy thuận Đột Quyết, khi quay về Đại Chu sẽ bị luận tội phản quốc, kết cục là đầu lìa khỏi cổ. Nếu hắn muốn quay về Đại Chu thì tuyệt đối không thể đầu hàng." Hắn cúi đầu thầm khích lệ nàng: "Nhưng nếu công chúa có thể chặt đứt hy vọng đó, nhất định hắn sẽ phải quy phục." A Sử Na Ngột Đoá nheo mắt dò hỏi: "Chặt đứt bằng cách nào?" Kim Di bật cười: "Phái người trà trộn vào đám dân đen Đại Chu bị bắt làm tù binh, loan tin rằng Thôi Tuần đã đầu hàng Đột Quyết, sau đó thả bọn chúng về, để lời đồn lan rộng khắp Đại Chu." A Sử Na Ngột Đoá thoáng trầm ngâm. Kim Di lại nói tiếp: "Công chúa có biết Lý Lăng thời Hán hay không?" Nàng ta nhíu mày: "Lý Lăng? Ta biết, hắn từng là một tướng tài, nhưng thua trận trước Thiền Vu Hung Nô, sau đó bị bắt làm tù binh, rồi đầu hàng và còn cưới công chúa Hung Nô." Kim Di gật đầu: "Người ta nói Lý Lăng ban đầu chỉ là hàng giả, mong chờ ngày trở về Hán triều. Nhưng về sau khi tù binh Đại Hán trở về, họ truyền tai nhau rằng hắn đang huấn luyện binh mã cho Hung Nô. Hán phủ đế giận dữ, giết sạch mẹ và thê tử của hắn. Từ giả biến thành thật, Lý Lăng không còn đường lui, hắn thực sự đầu hàng. Cả đời hắn ở lại Hung Nô, không bao giờ quay về nữa." "Ý ngươi là chỉ cần loan tin thì Thôi Tuần sẽ giống như Lý Lăng, vĩnh viễn không cần đường về?" Kim Di gật đầu: "Người Hán có một từ gọi là tử tiết, lấy cái chết để bảo toàn danh tiết. Dù Lý Lăng là hàng giả hay hàng thật, chỉ cần mang danh đã đầu hàng, từ quan lại đến dân thường Đại Hán đều xem hắn là nổi nhục. Những nho sĩ vùng Lũng Tây cũng xem hắn là nổi nhục. Tiếng xấu ấy kéo dài cả trăm năm. Ngược lại, Tô Vũ thà chịu cảnh chăn dê suốt 19 năm cũng không chịu hàng Hung Nô, được dân chúng tung hô, trở thành anh hùng dân tộc. Thôi Tuần cũng ôm mộng tưởng được như Tô Vũ." Nghe vậy, ánh mắt A Sử Na Ngột Đoá sáng lên, nàng cười khẽ: "Hắn muốn làm Tô Vũ, ta nhất định không để hắn toại nguyện. Ta sẽ khiến hắn thân bại danh liệt, để rồi ngoài Đột Quyết ra, hắn sẽ không còn chốn dung thân." A Sử Na Ngột Đoá nói được làm được. Lời đồn lan khắp Trường An Hoa Lệ. Thôi Tuần bị gắn danh phản bội, danh tiếng hắn nhúm đầy vết nhơ. Nhưng giữa sa mạc mịt mù gió cát, hắn vẫn kiên trì chịu đựng những hình phạt khắc nghiệt của A Sử Na Ngột Đoá. Nhưng hắn không hề biết rằng, trong khi hắn nghiến răng chịu từng món đòn, hắn đã trở thành nỗi nhục của họ Thôi vùng Bắc Lăng, mà thậm chí là cả Thiên Uy Quân. Điều khiến A Sử Na Ngột Đoá thất vọng chính là, dù nàng đã cắt đứt mọi đường về của hắn, Thôi Tuần vẫn không chịu khuất phục. A Sử Na Ngột Đoá không hiểu nổi, hắn còn đang chờ đợi điều gì? Hắn còn mong quay về Đại Chu sao? Nhưng tất cả mọi người đều đã từ bỏ hắn, đều coi hắn là một tên phản bội hèn nhát. Tất cả đều cười nhạo hắn, đâm thọc sau lưng hắn. Trong hoàn cảnh này, hắn vẫn còn hy vọng quay về Đại Chu sao? Nàng nghĩ mãi không thông, cũng đã dùng hết mọi cách, nhưng vẫn không thể khiến hắn khuất phục. Có lúc, nàng thật sự không hiểu nổi Thôi Tuần. Chẳng phải hắn là con cháu của họ Thôi vùng Bắc Lăng sao? Chẳng phải được sinh ra trong nhung lụa gấm hoa, lớn lên trong yên vàng chuông bạc sao? Vậy mà tại sao xương cốt của hắn lại còn cứng rắn hơn cả những hán tử đột quyết trưởng thành trên lưng ngựa. Nhưng đã không hiểu được, nàng cũng không bận tâm tìm hiểu thêm. Nàng chỉ biết rằng sự hứng thú của nàng đối với hắn chẳng những không phai nhạt theo thời gian mà ngày càng một sâu sắc hơn. Lại một mùa tuyết rơi nặng hạt. Bên trong hãng trướng, yến tiệc vẫn tưng bừng. Chén rượu nói chén rượu, A Sử Na Gia cùng cha và huynh trưởng say khướt rời khỏi yến hội. Nhưng bước chân của nàng bỗng khựng lại. Ánh mắt nàng ngây dại nhìn về phía Thôi Tuần, người đang bị xiềng xích nặng trĩu, nằm úp mặt trên mặt đất. Thân thể đầy thương tích, những vết đòn rải rác khắp người. Thôi Tuần dường như vẫn còn mê man, không nhúc nhích. Trên lưng là những vết roi chằng chịt, chân bị khóa lại bằng cùm sắt, nối liền với một sợi dây xích dài gắn vào cột đá. Một tên lính đột quyết đứng canh xích, dùng mũi chân dẫm lên sợi xích, kéo nhẹ, làm cho cùm sắt chao đảo. Chỉ một cử động nhỏ như thế, nhưng ngón tay của Thôi Tuần bỗng dưng siết chặt mặt đất, các đầu ngón tay cắm sâu vào đất, tựa như sự đau đớn khiến hắn bừng tỉnh từ cơn mê. Lý Doanh không khỏi nhìn sang A Sử Na Gia, ánh mắt nàng chứa đầy sự không đành lòng. A Sử Na Gia thở dài, khẽ nói: "Tháng trước, chàng đã tìm được cơ hội trốn khỏi vương đình, nhưng lại bị ác điểu do Kim Di thả ra truy tìm được tung tích. Cuối cùng, nàng bị Ngột Đoá tỷ tỷ bắt lại, chịu hơn trăm roi, sau đó bị khóa chặt tay chân bằng loại cùm sắt có đinh cắm sâu vào tay chân. Giờ đây, mỗi bước đi đều khiến chàng đau đớn." Lý Doanh nghe vậy, cuối cùng cũng hiểu được vết thương sâu hắm ở cổ tay của Thôi Tuần từ đâu mà ra. Cũng hiểu tại sao hắn không thể kéo nổi cây cung cũ nữa. Cực hình này quả thực đã hủy hoại hết sức lực của hắn, nói gì đến tài bắn cung vốn là niềm tự hào. Ánh mắt A Sử Na Gia chứa đầy nỗi đau, như thể không chịu đựng nổi. Bước ra từ hãng trướng, ánh mắt nàng cũng đầy sự dằn vặt. Nàng nhìn về phía Thôi Tuần, đứng khựng lại, không thể bước tiếp. Huynh trưởng nàng nhìn thoáng qua thân thể tàn tạ của Thôi Tuần, nói: "Không hiểu sao Ngột Đá lại coi trọng loại người này như vậy." Bên cạnh A Sử Na Gia là phụ thân nàng, A Sử Na Tô Thái. Ông ta có thân hình vạm vỡ, khuôn mặt còn có sự uy nghiêm hơn cả Khả Hãn Ni Đô, lạnh lùng hừ một tiếng: "Loại người này còn cứng rắn hơn ngươi nhiều." Huynh trưởng A Sử Na Gia không dám cãi lại, chỉ im lặng. A Sử Na Tô Thái liếc mắt nhìn đứa con gái vẫn đứng yên, cảnh cáo: "A Sử Na Gia có một kẻ điên như Ngột Đá là đủ, không cần phải thêm kẻ thứ hai." A Sử Na Gia run rẩy cúi đầu, lý nhí: Con không dám." A Sử Na Tô Thái lại hừ một tiếng. Ông ta từ từ tiến về phía Thôi Tuần, mắt hiếp lại, mũi chân nhấn xuống xiềng xích của Thôi Tuần. Những chiếc đinh sắt găm vào tay hắn, ma sát mạnh mẽ với xương cổ tay. Thôi Tuần đau đớn toát mồ hôi lạnh, đôi mắt vốn mơ hồ bỗng chốc sáng lên. A Sử Na Tô Thái ngồi xuống, nói: "Tỉnh rồi sao?" Thôi Tuần không trả lời. A Sử Na Tô Thái cười nhạt, từ trong tay áo rút ra một thứ gì đó, lặng lẽ nhét vào tay hắn. Sau đó, ông ta bình thản đứng lên, quay lại bảo A Sử Na Gia: "Đi thôi." Lý Doanh nhìn không rõ lắm, nàng liền hỏi A Sử Na Gia: "Cha cô đưa cho Thôi Tuần cái gì vậy?" A Sử Na Gia thở dài, đáp: "Là một que diêm và một mảnh dao cắt sắt như cắt bùn." Canh ba, bên trong hãng trướng, tiếng cười nói hân hoan từ yến tiệc đã lặng hẳn, thay vào đó là tiếng ngáy đều đặn của những người đang say giấc. Khả Hãn Ni Đô cùng các đại thần hẳn đã say mềm, lính canh ngoài trướng cũng chẳng biết đã đi đâu, chỉ còn lại Thôi Tuần nằm rạp trên nền đất lạnh, sắc mặt tái nhợt vì đau đớn, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. Hắn thở hổn hển, tay hắn cầm dao, lưỡi dao nhỏ lia từng nhát, cố cắt đứt cùm sắt đang ghì chặt tay mình. Một lúc sau, đinh sắt cuối cùng cũng rơi ra, nhưng những chiếc đinh cắm vào xương tay vẫn còn nguyên vẹn. Đinh sắt dày nặng, có đến 20 chiếc. Thôi Tuần gắng sức ngồi dậy, mệt mỏi dựa vào trụ đá. Hắn xé một mảnh áo nhúm máu, cuộn lại rồi nhét vào miệng, cắn chặt, nhẫn nhịn cơn đau, sức lực dồn hết vào việc kéo từng chiếc đinh ra khỏi xương tay. Khi chiếc đinh cuối cùng được rút ra, cả người hắn đột ngột co quắp, mồ hôi như suối chảy xuống mặt, máu đỏ từ môi chảy ra, máu tươi từ vết thương trên tay lẫn vào trong miệng. Hắn cảm thấy mơ hồ, hơi thở rời rạc, hắn chỉ có thể hạ mắt xuống, tiếp tục cầm mảnh dao, tiếp tục cắt ra những chiếc còn lại trên tay. Tiếp theo là ở chân, mái tóc hắn ướt đẫm, mỗi bước đi đều mang dao cắt vào trong xương. Nhưng hắn vẫn kiên trì bước đi, chỉ khi chiếc đinh cuối cùng từ cổ chân được rút ra, hắn mới nhổ ra miếng vải bẩn đã ngấm máu. Hắn lảo đảo đứng dậy, cổ tay cổ chân đều đầy những vết đinh sâu hắm. Mỗi bước đi đều đau đến xé ruột, nhưng hắn vẫn kiên quyết bước đi, tay cầm que diêm, run rẩy châm vào tấm vải phủ trên hãng trướng. Vải nỉ dễ cháy, ngọn lửa lập tức bùng lên, nhanh chóng lan ra khắp đại trướng. Lửa cháy rực trời, soi sáng cả màn đêm. Bên trong hãng trướng vang lên những tiếng la hét hoảng loạn, cầu cứu. Ánh mắt Thôi Tuần lạnh lùng như không, hắn nín thở, mím môi, bước chân loạn choạng, quay người rời đi. Bên cạnh đã có một con chiến mã chờ sẵn. Hắn dốc hết sức trèo lên lưng ngựa. Chiến mã lao đi, mang theo hắn chạy về phương xa mờ mịt, không biết sẽ đến đâu. A Sử Na Gia nhìn Lý Doanh, ánh mắt đầy u sầu, khẽ nói: "Từ lâu phụ hãn đã có ý định thay thế bá phụ. Ta không biết phụ hãn và chàng đã đạt thành giao dịch từ khi nào. Chỉ biết rằng vào đêm đó, Ni Đô bá phụ bị thiêu sống, Ngột Đá tỷ tỷ bị thương nặng, vương triều hỗn loạn, chẳng ai còn bận tâm đến sự mất tích của một tù binh. Cứ thế, chàng thuận lợi trốn về Đại Chu." Lý Doanh nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Hắn đã giết được Khả Hãn Đột Quyết, đáng lẽ hắn phải được ca ngợi như một anh hùng khi trở về Đại Chu, nhưng mà hắn lại đón nhận được xiềng xích và xe tù." Trong tiếng chửi rủa của dân chúng Đại Chu, hắn bị áp giải tới Trường An, chịu một năm hình phạt khắc nghiệt tại Đại Lý Tự. Trong ngục, hắn không ngừng thanh minh rằng mình không hề đầu hàng Đột Quyết, nhưng không ai tin hắn. Dù ra khỏi Đại Lý Tự, hắn vẫn chỉ là một kẻ bị toàn dân nguyền rủa, bị ghép cho tội danh tham sống sợ chết, không một ai chịu tin lời hắn. Hắn như bị kéo xuống địa ngục, trong bóng tối mờ mịt của hỗn loạn, không thấy ánh sáng, và khi không thể thoát ra khỏi địa ngục ấy, hắn đành chọn cách trở thành một ác nhân, không chút nhân tính, hoàn toàn chìm đắm trong vực thẳm vô tận. Năm thứ hai sau khi Thôi Tuần trốn về Đại Chu, Đột Quyết cùng Đại Chu nghị hòa. Vì Khả Hãn mới lên ngôi là Tô Thái, quyết định đưa con gái mình, A Sử Na Gia, gả cho Hoàng đế Đại Chu để kết thân. A Sử Na Gia không khóc, cũng không phản đối. Từ nhỏ nàng đã quen chịu đựng, tính tình mềm yếu, nên chẳng ai nghi ngờ sự thuận theo của nàng. Nhưng ngay đêm trước ngày thành thân, A Sử Na Gia lặng lẽ thu dọn hành trang, dẫn theo một con ngựa, rồi âm thầm rời khỏi vương đình. Khi nàng sắp ra khỏi phạm vi vương đình, một bóng dáng quen thuộc lại chắn ngang đường nàng đi. Người đó là A Sử Na Ngột Đoá. Từ ngày bị lửa thiêu hủy dung nhan, trên má phải của A Sử Na Ngột Đoá lưu lại một vết sẹo kinh hoàng. Nàng không còn là mỹ nhân đứng đầu Tây Vực, cũng chẳng còn được xem là công chúa của Đột Quyết Khả Hãn. Những nam nhân từng điên cuồng mê đắm nàng đều quay lưng, những kẻ từng khiếp sợ nàng giờ cũng dùng lời lạnh nhạt chăm chọc. Nhưng A Sử Na Ngột Đoá chẳng hề để tâm, chỉ có ánh mắt nàng sâu thẳm là nỗi căm hận khắc cốt ghi tâm, theo năm tháng lại càng nồng đậm. A Sử Na Gia run rẩy, dù giờ đây địa vị hai người đã đảo ngược, nàng vẫn không dám đối diện với vị đường tỷ này. Nàng mím môi, khẽ nói: "Ngột Đoá tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì?" A Sử Na Ngột Đoá cười lạnh: "Câu này phải để ta hỏi ngươi." A Sử Na Gia ôm chặt hành lý, cố gắng lấy dũng khí, cuối cùng kiên định đáp: "Đúng, ta muốn đi tìm Thôi Tuần." Tiếng cười lạnh của A Sử Na Ngột Đoá dần hóa thành ngọn lửa giận ngút trời. Vết sẹo dữ tợn trên má phải của nàng dưới màn đêm không trăng càng thêm đáng sợ như quỷ quái. Nàng gằn từng chữ: "Ngươi nói gì?" "Ta nói, ta muốn đi tìm Thôi Tuần."

Thật sao? Lý Doanh dịu dàng an ủi. Cô vì hắn mà mất mạng, hóa thành một mảnh chấp niệm bám vào thanh loan đao suốt 3 năm. Nếu hắn biết cô đã hy sinh tất cả vì hắn, hắn sẽ không trách cô đâu. Nghe vậy, A Sử Na Gia lại mỉm cười chua chát. Không, chàng sẽ không trách ta, vì trong lòng chàng, ta vốn không tồn tại. Ta yêu chàng, thương chàng, nhưng chưa từng giúp đỡ chàng, chưa từng giảm bớt nỗi đau của chàng. Thậm chí, ta còn vì sợ hãi mà nghe lệnh của Ngọc Đoá tỷ tỷ dùng roi quất chàng. Tình cảm hèn yếu như thế thì có ích gì? Với tính cách lạnh lùng như tuyết trên thiên sơn của chàng, ta nào có vị trí trong lòng chàng. Dù ta có chết vì chàng, dù linh hồn ta 3 năm không tan, chàng cũng sẽ không rơi nửa giọt nước mắt vì ta. Lý Doanh cứng đờ người, những lời của A Sử Na Gia như kim châm vào lòng nàng. Nàng biết những gì A Sử Na Gia nói là sự thật. Thôi Tuần vốn là người tính tình lãnh đạm, hắn rất khó mở lòng với người khác. Khi hắn chìm trong bóng tối tận cùng, A Sử Na Gia không dám chìa tay cứu hắn, thì làm sao hắn có thể đặt nàng trong lòng? Cảm xúc trong lòng Lý Doanh rối bời, nàng nhìn A Sử Na Gia, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nói: Ta phải đi tìm Thôi Tuần rồi. Công chúa A Sử Na Gia, cô có muốn đi cùng ta không? Hàng mi của A Sử Na Gia rung rung, trong đôi mắt vốn chất chứa vẻ cô tịch chợt lóe lên một tia chờ mong mơ hồ. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng cúi thấp đầu, giọng nói đầy chua xót: Không. Lý Doanh thở dài: Vậy ta đi một mình. Khi Lý Doanh tiến vào ký ức của A Sử Na Gia, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Đến lúc rời khỏi ký ức đã là đêm khuya. Nàng bước dọc con đường lát đá xanh, cảm giác đau đớn mơ hồ len lỏi trong tâm trí. Đó là thứ đau đớn sắc bén, nhói buốt như hàng nghìn mũi kim nhỏ đang đâm vào trái tim, khiến mỗi nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Cuối cùng, nàng dừng bước trước cánh cổng của một phủ đệ hiu quạnh. Cánh cổng đỏ son đóng chặt, vẻ ngoài tiêu điều, lạnh lẽo đến mức khiến lòng người thắt lại. Lý Doanh mím môi, bước qua cánh cổng mà không để lại dấu vết, đi qua sân viện trống vắng rồi dừng chân trước phòng ngủ của Thôi Tuần. Qua lớp rèm lụa xanh, nàng thoáng thấy bóng dáng hắn đang cắm cúi viết tấu chương. Trong ánh đèn vàng leo lắt, hắn khoác một chiếc áo lông hồ ly trắng như tuyết, dáng người đơn độc, mảnh khảnh. Cổ tay cầm bút kề cuộc, từng cơn ho dữ dội cắt ngang không khí tĩnh lặng. Dưới ánh đèn lay động, bóng dáng cô tịch ấy càng khiến người nhìn đau lòng. Lý Doanh đứng bên ngoài, tay cầm chiếc đèn lồng phân mây, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hắn. Nàng đứng yên thật lâu, không nỡ gõ cửa. Dường như cảm nhận được gì đó, Thôi Tuần ngẩng đầu lên. Qua rèm cửa xanh mờ, hắn nhìn thấy một dáng hình mảnh mai đứng cầm đèn lồng. Ánh sáng khiến bóng nàng in rõ nét, đôi mắt lạnh nhạt của Thôi Tuần thoáng gợn lên một tầng sóng nhẹ. Cây bút trong tay hắn đột nhiên rơi xuống mặt giấy, để lại một vệt mực đen nhòe nhoẹt. Hắn siết chặt ngón tay, đứng dậy, nhanh chóng bước đến cửa và mở ra. Trước mặt hắn, Lý Doanh vẫn cầm đèn lồng, ngước nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi như chuỗi ngọc bị đứt dây. Thôi Tuần ngẩn người, giọng hắn trầm thấp: Sao lại khóc? Lý Doanh chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ mờ mịt, nước mắt rơi không ngừng lăn dài trên khuôn mặt thanh tú. Thôi Tuần bối rối, nhẹ giọng hỏi: Ta lại làm gì khiến cô giận sao? Không. Giọng nàng khàn khàn vì khóc. Ngài không làm gì sai, ngài rất tốt. Thôi Tuần thoáng ngạc nhiên. Lý Doanh cắn môi, nghẹn ngào nói: Ngài có nghe không, Thôi Tuần, ngài là một người rất tốt. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, đáp: Ta nghe rõ rồi, ta là một người rất tốt. Hắn nói: Sương khuya thấm lạnh, vào nhà trước đã. Ánh đèn trong phòng dao động nhẹ nhàng. Thôi Tuần cầm một chiếc khăn lụa trắng tinh, đưa cho Lý Doanh đang nức nở. Nàng nhận lấy, lặng lẽ lau nước mắt trên má. Chỉ trong chốc lát, chiếc khăn đã thấm ướt hoàn toàn. Mãi lâu sau, nàng mới ngừng khóc. Thôi Tuần nhẹ giọng hỏi: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bờ vai run rẩy của Lý Doanh dần bình tĩnh lại. Đôi mắt nàng vẫn hơi đỏ, giọng nói có phần khàn khàn. Ta nhặt được một thanh loan đao vỏ vàng, trong thanh đao ấy mang theo chấp niệm của một người, người đó là công chúa Độc Quyết A Sử Na Gia. Nàng chăm chú nhìn khuôn mặt xanh xao của Thôi Tuần, chậm rãi kể. Nàng ấy dẫn ta vào ký ức của mình. Trong ký ức đó, ta đã thấy tất cả những gì ngài đã phải trải qua trong 2 năm ở Độc Quyết. Lời nói của nàng như kéo Thôi Tuần trở về quá khứ đầy ám ảnh. Những ký ức kinh hoàng về sự hành hạ dã man đã chà đạp lên tất cả sự kiêu ngạo và tự tôn của một hậu duệ họ Thôi ở Bắc Lăng. Ở vương đình Độc Quyết, hắn không phải là một con người mà là liên hoa nô của A Sử Na Ngục Đoá, một con thú mà nàng ta dùng 100 phương ngàn kế để thuần phục. Hắn nhớ lại những lần bị giam trong lòng chó, thân thể trần trụi, phải chịu đựng những lời nhục mạ, cười cợt. Ký ức đó như cơn ác mộng đen tối, không thể thoát ra. Sắc mặt Thôi Tuần càng lúc càng tái nhợt, ngón tay vô thức siết chặt tờ giấy tấu chương, đầy vết mực nhòe. Giọng hắn nghẹn lại. Cô đi đi. Ta không đi. Lý Doanh mắt đỏ hoe, đáp nhẹ nhưng kiên quyết. Thôi Tuần gần như cầu xin. Cô đi đi. Ta không đi. Nàng lặp lại. Hắn bật cười cay đắng. Cô không đi thì ta đi. Hắn loạng choạng đứng dậy, bước chân nặng nề muốn rời khỏi phòng. Lý Doanh cũng đứng lên. Nàng nhanh hơn hắn, hai cánh tay nàng dang ra, chắn ngang cánh cửa gỗ chạm trổ. Đôi mắt nàng ngấn lệ, kiên định nhìn hắn. Tránh ra. Giọng hắn lạnh nhạt. Nàng lắc đầu. Hắn vươn tay đẩy nhẹ vai nàng. Tránh ra. Nàng bị đẩy lảo đảo nhưng cố gắng đứng vững. Khi thấy hắn mở cửa bước đi, nàng hoảng loạn lao đến ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Thôi Tuần sững người, hơi ấm từ cơ thể nàng cùng hương thơm thoang thoảng tỏa ra khiến cơn đau âm ỉ trong lòng hắn dịu lại. Giọng nàng nghẹn ngào. Thôi Tuần, cái ôm này không liên quan đến tình ý. Ta chỉ muốn nói với ngài rằng tất cả đã qua rồi. Dưới chân ngài là đất Đại Chu, ở đây không ai ép ngài làm liên hoa nô nữa, ngài không cần phải sợ. Nàng cứ thế ôm hắn, một cái ôm không chứa dục vọng, không muốn kiểm soát hay chiếm hữu, mà chỉ đơn thuần là sự an ủi dịu dàng. Nàng giống như ánh trăng sáng trên cao, tinh khiết không vướng chút bụi trần. Ánh sáng dịu dàng phủ lên mặt đất, tựa như xua tan bóng tối của đêm đông rét buốt. Hắn khẽ run rẩy đầu ngón tay, rồi chậm chậm vòng tay ôm lấy eo nàng. Một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, tan vào mái tóc nàng. Trăng sáng tựa dòng nước, hương trầm thanh nhã từ lò hương nhẹ nhàng tỏa ra, như màn sương tiên cảnh, lững lờ quanh quẩn trong không khí. Lý Doanh chăm chú nhìn Thôi Tuần đang đảo nhẹ lò hương. Trên cổ tay gầy guộc của hắn, một vết sẹo dài đầy dữ tợn hiện rõ mồn một. Lý Doanh mím môi, lên tiếng. Có còn đau không? Thôi Tuần cúi xuống nhìn vết sẹo, giọng bình thản. Không đau nữa. Lý Doanh gật đầu, hai tay nàng đan vào nhau, đặt nơi tà váy, ngón tay vô thức xoắn chặt. Nàng lại hỏi. Quãng thời gian đó hẳn là rất khó khăn, đúng không? Thôi Tuần trầm mặc hồi lâu, một lát sau hắn thẫn thờ nói. Muốn chết nhưng không thể chết. Chỉ vỏn vẹn 6 chữ đã nói hết những gì hắn phải chịu đựng ở Độc Quyết. Giọng hắn tuy bình thản nhưng trong mắt Lý Doanh như hiện ra những cảnh tượng nhục nhã mà hắn đã từng trải qua. Đôi mắt nàng đỏ hoe, bờ môi cắn nhẹ, cúi đầu che giấu nỗi đau lòng, không dám để hắn nhận ra. Một lúc sau nàng ngẩng đầu nhẹ nhàng nói. Dù A Sử Na Ngột Đoá đã thành Huệ Phi, nhưng nơi đây rốt cuộc không phải là Độc Quyết, nàng ta không thể hành hạ ngài nữa. Thôi Tuần nghe vậy, ánh mắt thoáng mơ hồ. Mỗi lần gặp A Sử Na Ngột Đoá, nàng ta đều tận dụng mọi cơ hội để khiến hắn nhớ lại những tủi nhục ở Độc Quyết. Đã 3 năm kể từ khi nàng ta đến Đại Chu, chỉ gặp hắn không đến 5 lần, nhưng mỗi lần ấy hắn đều đau đớn thấu tâm can, bệnh càng thêm bệnh. Hắn muốn quên nhưng nàng ta lại không để hắn quên. Ký ức tựa thủy triều, nhấn chìm hắn trong bóng tối, khiến hắn ngạt thở đến không thể thoát ra. Bên tai chợt vang lên giọng nói dịu dàng của Lý Doanh. Thôi Từng, đừng sợ, ta sẽ ở bên ngài. Lời nói ấy tựa như chiếc phao cứu sinh, đưa kẻ sắp chìm sâu trong nước tìm được đường sống. Hắn ngỡ ngàng nhìn nàng, gương mặt nàng dịu dàng, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sự kiên định, không thể lay chuyển. Nàng bảo hắn đừng sợ, nàng nói sẽ ở bên cạnh hắn. Trong phút chốc, đôi mắt Thôi Tuần nóng lên, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu. Hương trầm trong lò sắp tàn, cũng là lúc Thôi Tuần phải lên triều. Từng sợi khói mỏng manh cuốn lên cao, như ánh trăng sáng giữa tầng mây, xa vời khó với. Nhưng với những kẻ từng vật lộn trong bóng tối, ánh trăng ấy lại chính là tia sáng cứu rỗi, dù chỉ thoáng qua trong một khắc ngắn ngủi. Thôi Tuần bỗng nói, cô hãy dọn về đây ở đi. Lời vừa dứt, không đợi Lý Doanh đáp, hắn lại tiếp, ta đã có manh mối về Kim Di, cô ở bên ngoài, khi truyền tin e rằng không tiện. Lý Doanh lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt hắn vốn lạnh lẽo như mảnh ngọc vỡ, lúc này lại phảng phất nét lo lắng. Nàng nhẹ gật đầu, dường như hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói, bố trí trong thư phòng vẫn giữ nguyên, ta sẽ sai lão Bộc Câm quét dọn lại. Lý Doanh không để tâm đến việc phòng ốc ra sao, nàng lại hỏi hắn, thật sự có thể bắt được Kim Di sao? Thôi Tuần khẽ gật đầu, ông ta đã đến Trường An, hiện sát sử thính đã lục soát khắp nơi, không quá vài ngày nữa chắc chắn sẽ có kết quả. Lý Doanh bỗng chần chừ giây lát, Thôi Tuần hỏi, sắp tìm được Kim Di rồi, cô lo lắng điều gì sao? Người ta thường nói, càng gần nhà cũ, lòng càng bồi hồi. Lý Doanh đã truy tìm bấy lâu, vẫn không thể biết được hung thủ thực sự là ai. Nay khi chân tướng dần hiện ra, tâm trạng nửa bồn chồn, nửa bất an này hẳn ai cũng phải trải qua. Nàng cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này, Thôi Tuần đã đoán sai. Lý Doanh lắc đầu. Ta không lo lắng vì sắp tìm được Kim Di. Vậy là vì điều gì? Ánh mắt nàng ánh lên nỗi ưu tư sâu sắc. Sát sự thính đang tìm hắn, nhưng đại lý tự cũng không ngoại lệ. Nếu đại lý tự tìm ra trước và ép ông ta khai điều bất lợi cho ngài, thì sẽ phải làm thế nào? Thì ra nàng đang lo lắng cho hắn. Trong lòng Thôi Tuần bỗng dâng lên một luồng cảm xúc ấm áp. Hắn nói, ta có cách, đại lý tự sẽ không tìm được Kim Di trước ta. Lý Doanh gật đầu, nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, bỗng thở dài. Ta biết ngài làm việc thường không màng đến nghỉ ngơi. Nếu đúng như ngài nói, đại lý tự không tìm ra trước ngài, thì chỉ e thân thể ngài sẽ không chịu nổi. Thôi Tuần nhìn vẻ lo lắng của nàng, ánh mắt trước giờ lạnh như sương tuyết, bỗng thoáng nét dịu dàng hiếm thấy. Ta tự biết chừng mực. Lý Doanh trong lòng không rõ là đang giận dữ hay bất lực. Nàng hờn dỗi, nếu ta dọn về, ta sẽ không để ngài tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa. Ngài chịu nổi sao? Thôi Tuần chỉ nhìn nàng, gật đầu mỉm cười. Hắn cười lên, đôi mắt đào hoa ánh lên tia sáng, như ngàn đóa hoa đào đồng loạt nở rộ. Hoa đào diễm lệ, sắc hoa chói lòa. Trái tim Lý Doanh bất giác đập loạn nhịp. Nàng vội cúi đầu, giấu đi gương mặt đang đỏ bừng, nói, nếu ngài không chơi ta phiền, vậy ta sẽ dọn về. Cổ nàng nghiêng xuống, thon dài thanh nhã, làn da trắng ngần mịn màng, tựa như ngọc thạch dưới ánh trăng, tỏa ra một tầng sáng nhẹ nhẹ. Thôi Tuần nhìn nàng không chớp, giọng nhẹ như gió thoảng. Ừ. Sau khi Thôi Tuần vào triều, Lý Doanh liền trở về phường Vĩnh Hưng để thu xếp hành lý. Bước vào trong viện, nàng đốt hoa mạn châu sa. Thân ảnh của A Sử Na Gia dần hiện ra trong làn khói mỏng. Lý Doanh hỏi, công chúa A Sử Na Gia, ta sắp chuyển về Vũ Thôi Tuần, cô có muốn đi cùng ta không? A Sử Na Gia thoáng lưỡng lự, không trả lời. Lý Doanh nhẹ giọng nói, ta biết cô ngại không dám gặp Thôi Tuần, nhưng chấp niệm của cô gắn bó với thanh loan đao này đã 3 năm, chẳng phải chỉ để một ngày nào đó có thể gặp lại hắn sao? Nay hắn ở ngay trước mắt, Nếu cô cứ tránh mặt mãi cũng không phải là cách. A Sử Na Gia vẫn còn do dự. Lý Doanh khẽ thở dài. Thôi vậy, nếu cô thật sự không dám gặp, ta sẽ để Loan Đao lại đây. Khi nào cô muốn gặp hắn, cứ đến Thôi phủ tìm ta. A Sử Na Gia cắn môi rồi khẽ gật đầu. Thân ảnh nàng lại mờ dần, nhập vào thanh Loan Đao bằng vàng. Lý Doanh đặt Loan Đao lên giá sách, sau đó mới xách hành lý rời khỏi tòa Tân Trạch. Trên đường từ căn viện tới Thôi phủ, nàng cố ý chọn đi qua khu chợ đông đúc. Quả nhiên nơi phố thị ồn ào, người ta đang xôn xao bàn tán chuyện Kim Di và Thôi Tuần. Giữa những lời đàm tiếu, hai kẻ phản quốc này đều bị nguyền rủa thậm tệ. Họ cho rằng cả hai đáng bị tru diệt, đáng bị xử trảm muôn đao. Lý Doanh nhíu mày, vì chuyện của Kim Di mà tội danh đầu hàng đột quyết của Thôi Tuần lại bị mang ra mổ xẻ rầm rộ. Trong mắt bách tính, chỉ cần bắt được Kim Di là có thể liên đới tìm ra chứng cứ buộc tội Thôi Tuần phản quốc, đưa hắn vào ngục chịu tội. Bách tính phố chợ còn nghĩ vậy, huống hồ là triều thần. Thôi Tuần trong triều vốn kết oán với nhiều người, nếu Kim Di rơi vào tay Đại Lý Tự, trải qua 81 hình tra khảo, thì chuyện không có cũng thành có. Lúc này, hy vọng duy nhất có thể đặt vào việc Thôi Tuần bắt được Kim Di trước, không để ông ta rơi vào tay kẻ khác. Nhưng không hiểu vì sao, dù Thôi Tuần đã khẳng định chắc chắn sẽ hành động nhanh hơn Đại Lý Tự, trong lòng Lý Doanh vẫn dâng lên nỗi bất an mãnh liệt. Cảm giác ấy như một bóng đen vô hình, dai dẳng không tan, cứ quẩn quanh khiến nàng bất ổn. Nàng cố trấn tĩnh bản thân, mong rằng linh cảm này chỉ là vô căn cứ. Vài ngày sau, Vũ Hầu Sát Sử Thính hồi báo rằng đã phát hiện tung tích Kim Di tại Phù Dung Viên. Thôi Tuần nghe tin thì sững sờ. Phù Dung Viên là cấm uyển hoàng gia, sao Kim Di lại ở đó cơ chứ? Hắn thoáng nghĩ, có lẽ vì Kim Di từng là đô úy Bách Kỵ Tư, thông thạo các mật đạo trong hoàng cung. Nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Vì vậy, ông ta chọn ẩn mình tại Phù Dung Viên. Chẳng trách Sát Sử Thính và Đại Lý Tự đã lật tung cả Trường An mà vẫn không tìm được dấu vết. Kim Di đúng là một kẻ xảo quyệt. Chỉ tiếc rằng khi hắn dẫn người của Sát Sử Thính đến bắt, có lẽ cú đêm đã theo dõi từ trước, báo động cho Kim Di, khiến ông ta trốn thoát ngay trước khi họ đến. Cuối cùng, Thôi Tuần chỉ nhận được một phen tốn công. Khi Lý Doanh nghe được chuyện này, nàng hỏi Thôi Tuần: Kim Di ẩn náu tại Phù Dung Viên ấy hả? Ông ta trốn ở đâu? Trong một căn phòng bỏ hoang, từng thuộc về Hoa Phó, nơi đó rất ít người lui tới. Lý Doanh trầm ngâm. Phù Dung Viên nằm ở phía nam Trường An, còn cung Đại Minh lại tọa lạc ở phía bắc. Hai nơi này vốn không liền nhau, vì vậy tuy Phù Dung Viên là nội uyển hoàng gia, nhưng hoàng đế và các phi tần cũng ít ghé đến. Quả thật, nơi đây là nơi ẩn thân lý tưởng. Tính từ lúc Kim Di trốn vào Trường An đến nay đã khoảng nửa tháng. Trong nửa tháng đó, ông ta đều trú tại gian phòng bỏ hoang của Phù Dung Viên. Liệu nơi đó có để lại manh mối nào không? Khi Lý Danh nói ra suy đoán của mình, Thôi Tuần gật đầu. Ta cũng định quay lại phòng Hoa Phó một chuyến để điều tra cặn kẽ. Hôm ngày đến bắt Kim Di, không phát hiện được điều gì sao? Thôi Tuần lắc đầu. Có một vài điểm đáng ngờ, nhưng khi có đông người, không tiện xác minh rõ ràng. Còn hắn đang nghi ngờ điều gì, Thôi Tuần không nói với Lý Doanh. Hắn cũng hy vọng những gì mình nghi ngờ đều là sai lầm. Ban đêm, Phù Dung Viên tĩnh lặng như tờ. Hoa Phù Dung còn chưa vào mùa, nhưng đào và thù du trong vườn lại đua nhau khoe sắc. Mặt hồ xanh biếc phản chiếu bóng trăng cong như lưỡi câu, hòa cùng những sắc hoa rực rỡ tạo nên cảnh sắc tuyệt mỹ. Giữa bóng cây xanh và những khóm hoa đỏ, đình đài lầu cát như ẩn như hiện, tinh tế thanh nhã. Ở giữa hồ còn có một đóa sen tịnh đế nở rộ. Phải biết rằng hoa sen chỉ nở vào mùa hạ. Việc sen tịnh đế khai hoa sớm khiến Hỗn Thiên Giám dâng sớ lên triều đình, cho rằng đây là điềm lành quân hiền thần trung. Thánh nhân vui mừng, dẫn văn võ bá quan đến tận nơi thưởng lãm. Chỉ riêng Thôi Tuần cáo bệnh nên không tham gia. Mọi bất hạnh hắn phải chịu tại đột quyết đều bắt nguồn từ ba chữ Liên Hoa Lan. làm sao hắn không oán ghét Sen cho được. Khi cùng Lý Doanh đi qua hồ sen, Thôi Tuần sải bước thật nhanh, không thèm liếc nhìn hoa sen kia dù chỉ một lần. Lý Doanh ngoái đầu, trong đó hoa sen rực rỡ giữa lòng hồ, không khỏi âm thầm thở dài. Hai người đi đến phòng hoa phó, nơi này nằm khuất trong góc, ít ai ngó tới của phù dung viên. Nghe cung nhân kể, chỗ này đã 20-30 năm không có người ở. Trước đây từng có một hoa tỳ sống tại đây, nhưng bị Kim Di, khi ấy là đô úy Bách Kỵ Tư, phát hiện tư thông với ngoại thần. Hoa tỳ ấy chết thảm dưới cực hình tra khảo. Từ đó, gian phòng này bị đồn là có ma quỷ quấy phá, chẳng ai dám lui tới nữa. Thôi Tuần nói, hoa tỳ kia hẳn là chết oan. Sau huyết án Thái Dương, tiên đế tru sát các gia tộc lớn, Kim Di với vai trò là đô úy Bách Kỵ Tư, lại là tâm phúc của tiên đế, tất nhiên phải xung phong dẫn đầu. Kẻ mà ông ta muốn đối phó chắc chắn là ngoại thần kia. Hoa tỳ ấy chỉ vô tình gặp họa. Lý Doanh nghe mà kinh hãi. Vậy hoa tỳ ấy chẳng phải rất đáng thương sao? Thôi Tuần không phủ nhận, cũng không đồng tình. Những năm đầu, Tân Chính Thái Dương gặp khó khăn chẳng khác lên trời. Các thế gia vọng tộc đều cực lực phản đối. Chính lệnh truyền từ Trường An đi các châu phủ cũng chỉ được tuân thủ qua loa. Đêm giao thừa năm Thái Dương 20, có đến một nửa triều thần kiếm cớ không tham dự, tỏ rõ sự bất mãn. Tiên đế giận dữ vô cùng, nhưng đối diện với tình cảnh này, nhất thời cũng chưa tiện bộc phát. Nghe đến đây, Lý Doanh đã đoán được phần nào tiếp diễn. Quả nhiên Thôi Tuần tiếp lời. Sau khi công chúa rơi xuống nước, huyết án Thái Dương nổ ra, cả Trường An chết hàng vạn người. Môn Việt lúc ấy mới nhận ra, vị quân vương trước mắt không còn là thiếu niên bị Thái Hậu nhiếp chính kiềm chế, mà là một bậc đế vương độc đoán, quyền bính trong tay. Từ đó không ai dám cản trở Tân Chính nữa. Thần sắc Lý Doanh càng thêm phần trầm trọng. Thôi Tuần trầm ngâm nói, hoa tỳ kia cũng chỉ là một trong hàng vạn người bỏ mạng. Lý Doanh ngẩn người. Tuy đã biết về huyết án Thái Dương và số người chết nhiều không kể xiết, nhưng chỉ khi đối diện căn phòng hoa tỳ đổ nát này, nàng mới thực sự thấm thía ý nghĩa của hai chữ huyết án. Nàng mấp máy môi, cuối cùng buột miệng, Thôi Tuần, ta đã hại chết bọn họ. Không phải cô, mà là tiên đế. Nhưng nếu không vì ta, A Gia cũng sẽ không giết họ. Lý Doanh cười khổ, Thôi Tuần, có phải ta sẽ bị đẩy xuống địa ngục không? Chuyện này không liên quan đến cô. Nếu cô có quyền chọn, chắc chắn cô cũng không muốn điều đó xảy ra. Nàng bước vào phòng hoa phó, dường như thấy bóng dáng hoa tỳ kia thoáng hiện. Nàng lẩm bẩm, Thôi Tuần, ngài nghĩ A Gia của ta là người thế nào? Thôi Tuần mím môi trả lời, nhất sát muôn sinh, ông ấy xứng đáng là một hoàng đế. Sát sinh là tội nghiệt, nhưng giết một người mà cứu được vạn dân, đó lại là công đức. Vậy nên Thái Dương Đế không phải là người tốt, nhưng là một bậc minh quân. Phòng của Hoa Phó vẫn còn lưu lại dấu vết của người từng sinh sống, hiển nhiên là của Kim Di để lại. Lý Doanh thốt lên, hoa tỳ này từng bị Kim Di hại chết, vậy mà ông ta vẫn dám ngang nhiên sống ở đây. Thôi Tuần lãnh đạm đáp, chắc Kim Di nghĩ rằng sống không làm gì được thì chết càng chẳng đáng bận tâm. Nghe vậy, Lý Doanh bất giác nhớ đến chính mình, hiện tại chỉ là một linh hồn phiêu dạt, quả thực không thể gây tổn hại đến người sống. Ngay cả việc hiện hình cũng khó khăn bộn bề. Nàng cười chua xót. Nghĩ vậy cũng không sai. Thôi Tuần thấy nàng thoáng hiện nét sầu muộn, liền không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ cúi xuống tìm kiếm quanh căn phòng. Lý Doanh cũng học theo, cẩn thận dò xét từng bức tường. Đột nhiên nàng phát hiện một viên gạch nơi góc tường có chút lỏng lẻo. Nàng gỡ ra, quả nhiên bên trong giấu một vật. Đó là giấy thông hành, dùng để đi qua các cửa ải. Có tờ giấy này thì có quyền tự do đi lại đến bất kỳ nơi nào trong lãnh thổ Đại Chu. Lý Doanh đưa tờ giấy thông hành cho Thôi Tuần, cả hai cùng mở ra xem. Chỉ thấy trên giấy ghi một cái tên xa lạ, không phải là Kim Di. Lý Doanh không khỏi hỏi, tờ giấy thông hành này là giả sao? Thôi Tuần nhìn ấn quan của thượng thư tỉnh trên đó, lắc đầu. Không đâu, là thật đó. Nhưng tờ giấy này không ghi tên Kim Di, chẳng lẽ ông ta trộm được sao? Không hẳn. Thôi Tuần gấp giấy thông hành lại, cất vào tay áo. Về tra thử sẽ rõ. Dưới ánh trăng sáng sao thưa, Thôi Tuần và Lý Doanh cùng bước đi dưới những tán liễu rủ ven bờ hồ. Giữa lòng hồ, một đóa sen tịnh đế với sắc đỏ rực rỡ nở rộ. Lý Doanh liếc nhìn đóa sen ấy, rồi lại ngoảnh sang nhìn Thôi Tuần. Hắn nhíu mày, sắc mặt có phần tái nhợt, không rõ là vì đang nghĩ đến tấm giấy thông hành kia hay bởi đóa sen tịnh đế ấy gợi nhắc đến những ký ức hắn không muốn hồi tưởng. Nàng nghĩ có lẽ khả năng thứ hai lớn hơn. Trong lòng Lý Doanh, cảm xúc rối bời, chẳng biết nên gọi đó là gì. 2 năm sống trong cảnh tù đầy ở Đột Quyết đã để lại vết thương quá sâu trong lòng Thôi Tuần, đến mức chỉ cần một chút gì liên quan đến Đột Quyết, hắn cũng không muốn chạm vào. Nàng hiểu được tâm trạng ấy, bởi sau khi đi sâu vào ký ức của A Sử Na Gia, nàng chỉ mới nhìn mà đã không chịu nổi, huống chi Thôi Tuần đã phải tự mình trải qua tất cả. Nàng nhẹ nhàng vung tay, một đốm lục quang bùng lên từ đầu ngón tay, hóa thành u linh quỷ hỏa, bay đến giữa hồ, tạo thành một làn sương mờ che khuất đóa hoa sen. Thôi Tuần dừng chân, ánh mắt hướng về màn sương trắng mờ, rồi chuyển sang gương mặt Lý Doanh. Nàng mím môi, nhẹ giọng nói, không muốn nhìn thì đừng nhìn nữa. Trong đôi mắt lạnh lẽo như tinh tú mùa đông của Thôi Tuần thoáng hiện nét cảm động, hắn khẽ gật đầu cùng nàng tiếp tục bước đi. Đi được vài bước, Lý Doanh bỗng lên tiếng, Thôi Tuần, có những chuyện không phải là lỗi của ngài, người hổ thẹn phải là kẻ khác. Ánh trăng êm ái như dòng nước chiếu lên hàng mi cong như cánh quạ đang rủ xuống. Thôi Tuần chưa từng kể với ai về những chuyện xảy ra ở Đột Quyết, kể cả với Lý Doanh, hắn cũng chưa từng nói một lời. Nhưng những ký ức ấy chôn giấu quá lâu, tựa như một sợi dây tơ mỏng manh luôn căng chặt. Hắn không biết sợi dây ấy sẽ đứt vào lúc nào, chỉ biết rằng đôi lúc bản thân cảm thấy kiệt quệ và mỏi mệt. Bàn tay hắn siết chặt đến trắng bệch, cuối cùng cũng cố gắng mở lời, giọng nói đầy khó khăn. Nếu không phải vì 3 chữ liên hoa lan mà Kim Di nói ra, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra. Những kẻ bạo ngược luôn tìm được cớ để thực hiện hành vi của mình. Lý Doanh bình thản đáp, Thôi Tuần, đừng đổ lỗi cho dung mạo của ngài. Thứ đáng trách chính là dục vọng bệnh hoạn của A Sử Na Ngột Đoá. Nàng nói khẽ nhưng lời lẽ vô cùng rõ ràng. Ngài luôn nghĩ nếu không có 3 chữ liên hoa lan ấy, ngài đã không phải chịu những nhục nhã. Nhưng sự thật là nếu không có A Sử Na Ngột Đoá, ngài đã chẳng phải chịu đựng tất cả. Chuyện này liên quan gì đến ngài chứ? Lời nàng như dòng nước thanh mát xói thẳng vào tâm trí hắn. Thôi Tuần bỗng khựng lại, ánh mắt mơ hồ đầy cảm xúc. Lý Doanh tiếp tục, nếu người ngài gặp năm đó là công chúa A Sử Na Gia, dù có 3 chữ liên hoa lan, nàng ấy cũng sẽ không bao giờ đối xử với ngài như vậy. Mọi bi kịch đều xuất phát từ A Sử Na Ngột Đoá, chẳng hề liên quan đến ngài. Tại sao kẻ ngược đãi lại có thể ung dung tự đắc, còn người bị hại lại phải sống trong sự dằn vặt cả đời? Thôi Tuần lặng người nghe, ánh mắt như phủ sương. Hắn hơi há miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng đột nhiên một bóng dáng y phục đỏ chậm rãi tiến lại gần. Đó chính là A Sử Na Ngột Đoá. Nàng vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo cố hữu, ánh mắt lộ rõ sự đắc ý khi nhìn thấy hắn. Đôi môi nở một nụ cười châm biếm. Tối nay ta đến Phù Dung Viên thưởng sen, không ngờ lại gặp được ngươi, thật đúng là hữu duyên. Lý Doanh quan sát, nhận ra sắc mặt Thôi Tuần đã tái nhợt thêm mấy phần. Hắn vốn không muốn đối diện với A Sử Na Ngột Đoá, bởi mỗi lần nhìn thấy nàng ta, hắn lại nhớ về những ký ức nhục nhã nhất đời mình. Ngược lại, A Sử Na Ngột Đoá dường như rất thích thú khi chà đạp hắn. Nàng ta cười nhạt, nói Dạo trước, thánh nhân dạy ta một bài thơ, trong đó có câu Phù Dung bất cập mỹ nhân trang, nghe xong ta lập tức nghĩ đến ngươi. Nụ cười của nàng ấy pha lẫn ác ý. Người Trung Nguyên các ngươi thường nói, từ mỹ nhân chỉ được dùng để miêu tả nữ tử, nhưng ta cảm thấy dùng nó để nói về ngươi cũng rất phù hợp. Ánh mắt nàng chuyển đến gốc sen tịnh đế nơi hồ, giờ đây đã bị sương trắng che khuất. A Sử Na ngột đoá bâng quơ. Thật đáng tiếc, sương mờ che lấp hoa sen, nếu không vừa có hoa sen lại có liên hoa đô thì đúng là mỹ cảnh xứng với mỹ nhân rồi. Ba chữ liên hoa nô chính là vết thương sâu trong lòng Thôi Tuần. A Sử Na ngột đoá hiểu rõ điều đó. Mỗi lần gặp hắn, nàng luôn cố ý khơi lại nỗi đau này. Lý Doanh thấy không thể nhịn thêm được nữa, đầu ngón tay nàng bốc lên ngọn quỷ hỏa xanh biếc. Nàng thực sự muốn để cho A Sử Na ngột đoá câm lặng mãi mãi, bất chấp nguy cơ bản thân bị phản vệ. Nhưng Thôi Tuần lại nhìn nàng, khẽ lắc đầu. Lý Doanh ngẩn người, ánh mắt Thôi Tuần quay lại nhìn A Sử Na ngột đoá, giọng hắn bình thản. A Sử Na ngột đoá, hãy yên phận làm huệ phi, đừng đến phiền ta nữa. A Sử Na ngột đoá ngây người. 3 năm nay, mỗi lần gặp hắn, nàng đều thấy hắn lẩn tránh, sợ đến mức không dám đối diện với nàng, chưa từng dám phản bác một lời nào. Lần này, Thôi Tuần thản nhiên nói tiếp. Nếu chọc giận ta, ta cũng không ngại dùng những thủ đoạn mà ngươi đã từng áp dụng lên ta để đáp trả. Giọng điệu của hắn tuy nhẹ nhàng, nhưng lại khiến A Sử Na ngột đoá cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn cười khẩy. Dùng roi quất vào người khác thì hẳn là thú vị đấy, nhưng nếu đổi lại là chính mình, cảm giác sẽ như thế nào đây? A Sử Na ngột đoá đứng sững, không thốt được một lời nào. Một nụ cười lạnh lẽo vẽ lên môi Thôi Tuần. Hắn không thèm hành lễ, chỉ ngẩng cao đầu nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ. A Sử Na ngột đoá nghiến răng, cuối cùng giận dữ quay đầu bỏ chạy trối chết. Hết phần 12. Các bạn vừa nghe xong phần 12 của bộ truyện Đêm Trăng năm thứ 30 của tác giả Vân Hương Thanh Nịnh. Đừng quên nhấn nút subscribe, like và để lại thật nhiều bình luận để giúp show có thể duy trì kênh và mang đến nhiều bộ truyện hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Bye bye!